Chương 957, Tinh Không Đường Máu Trảm Tiên Tôn. Chương 957, Tinh Không Đường Máu Trảm Tiên Tôn. Ra sao tu vi mới có thể làm đến loại này làm người nghe kinh hãi sự tình? Lẽ nào là vạn cổ tiên tôn? Người này tự xưng họ Ninh, lẽ nào phát sinh gào thét người, càng là vũ quân Ninh Phàm? Giết chết phó tông chủ, lẽ nào cũng là Ninh Phàm? Một hồi ma vũ ngang qua mấy ngàn tinh vực, gầm lên giận dữ có thể khiến vạn người tiên huyết. Này vũ chi tiên quân thần thông quả thực sâu không lường được, càng cho ba tên toái niệm tu vi hàng cổ lão tổ không thể chiến thắng cảm giác. Lão, giết phó tông chủ người, xem ra chính là vũ chi tiên quân, muốn hướng về hắn báo thù sao? Có xá không hậu kỳ tu vi hàng cổ tổng tông chủ, bị này tiếng gào chấn động đến mức cả người lạnh run, ngoác mồm lè lưỡi, càng là không cách nào ngăn chặn, run thanh hỏi, báo thù, làm sao báo? Chúng ta vẫn là lo lắng một hồi, này vũ chi tiên quân có thể hay không tới cửa vấn tội đi. Người này hống một tiếng lực lượng, loáng thoáng lại có tiên tôn oai. Vạn cổ tiên tôn, ai, chúng ta không trêu chọc nổi a. Một tên hàng cổ lão tổ khổ sở nói, dường như trong nháy mắt già nua rồi mấy trăm tuổi. Lão phu đã sớm nói, không muốn tham dự loại này tục sự, để tránh khỏi nhân quả thiêu thân. Các ngươi một mực không nghe, ai, tai hóa chứ. Lại một tên hàng cổ lão tổ tả oán nói, nhưng mà hiện đang nói cái gì đều chậm, ai có thể ngờ tới Ninh Phàm càng có đáng sợ như thế tu vi đây. Lam đạo tinh, Lam đạo tông, Lam đạo lão tổ đầy mặt âm trầm, ngay ở vừa phái đi loạn ma tinh tứ trưởng lão mệnh bài càng vỡ nát. Là ai dám giết ta Lam đạo tông trưởng lão? Lam đạo lão tổ tức giận bên dưới toái niệm trung kỳ khí thế như biển lớn tuôn ra, làm cho toàn bộ tinh không như bích lam hải dâng lên động lên. Người hành hung sẽ là này Ninh Phàm tiểu nhi sao? Không nghĩ tới còn không nịnh bợ đến ám tộc, nhưng trước tiên tổn hại trong tông trưởng lão, món nợ này không thể liền như thế quên đi. Hừ, lần này lão phu tự thân xuất mã bắt Ninh Phàm tiểu nhi hiến cho ám tộc. Lam đạo lão tổ khuất trưởng một nhiếp, tinh bàn ở tay hóa thành một vệt sáng xanh, trực tiếp bạo lao ra Lam đạo tinh. Đáng tiếc còn chưa bay ra bao xa, liền có một đạo ma hống đi ngang qua vô số tinh vực truyền đến, như thiên uy giáng lâm, chấn động bên dưới càng là trực tiếp đem hắn đánh rơi xuống tinh không, như lưu tinh giống như vậy hướng về Lam đạo tinh mạnh mẽ rớt xuống. Oanh địa một tiếng, ở Lam đạo tinh trên đập ra một to lớn thiên khanh, mưa xối xả càng dường như khóa chặt Lam đạo tinh giống như vậy, hướng về Lam đạo tinh đột nhiên bao phủ. Tinh trên phàm nhân lông tóc không tổn hại, nhưng Lam đạo tông 70.000 tu sĩ tất cả đều bị này tiếng gào khóa chặt. Hống một tiếng bên dưới, 70.000 người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, có không giống trình độ thương thế, như đối địch với Ninh Mộ liền muốn cùng chết giác ngộ, như đối địch với Ninh Mộ liền muốn cùng chết giác ngộ. Chuyện này, đây là thần thông gì? Rất xa, không phải thường viễn, là Ninh Phàm. Này Ninh Phàm tiểu nhi đến tột cùng là tu vi thế nào, có thể từ ngàn tỷ tinh hà ở ngoài hống một tiếng đến đây? Chẳng lẽ là vạn cổ tiên tôn? Một luồng ngơ ngác cảm giác nhất thời ở Lam đạo lão tổ trong lòng bay lên. Như Ninh Phàm chỉ là một giới tiểu bối, hắn còn dám dẫm trên một dẫm, lấy này nịnh bở ám tộc, nhưng nếu là vạn cổ tiên tôn, coi như hắn có 9 cái mệnh cũng không dám đi trêu chọc một tên vạn cổ tiên tôn. Lập tức phái người đi tới loạn ma tinh, dâng lên ta tông một nửa tích lũy, hướng về vũ chi tiên quân nhận sai, hy vọng vẫn tới kịp. Lam đạo lão tổ sắc mặt trắng bệch nói, cái gì báo thù đều là nói bậy, vẫn là muốn như thế nào chịu đựng vũ quân lửa giận đi. Tiên tôn như nộ, Lam đạo tông khoảnh khắc có thể diệt a. Đại khí tinh, đại khí tiên tông, chính đang luyện hậu thiên tám niết pháp bảo báo vật lão tổ trực tiếp ở Ninh Phàm hống một tiếng bên dưới thổ huyết hôn mê, nửa bước toái niệm tu vi quả thực không đỡ nổi một đòn. Pháp hồn tinh, pháp hồn tự, chính đang truyền pháp pháp hồn chủ trì bị Ninh Phàm hống một tiếng hủy diệt nửa cái pháp thân, người này cũng là nửa bước toái niệm tu vi. Cuồng lôi tinh, cuồng lôi kiếm tông, này tông bên trong tích trữ trăm vạn năm cuồng lôi kiếm hỏa bị Ninh Phàm hống một tiếng đánh tan, tắt với vô biên ma trong mưa. Chính đang kiếm hỏa bên trong tu luyện cuồng lôi lão tổ phản phệ thổ huyết, sợ hãi khó hiểu, lấy hắn toái niệm sơ kỳ tu vi, càng bị Ninh Phàm hống một tiếng trọng thương. Đông Thần Tông, Thái Huyền Tông, Ma Lòng Chảo, tổng cộng 14 cái tông môn, ngày hôm đó, bị Ninh Phàm hống một tiếng kinh sợ. Ngoại trừ này 14 tông, người bên ngoài đúng là không có chịu ảnh hưởng, vẫn chưa thương tới vô tội. Hôm nay đi theo núi thịt tu sĩ mặt sau xá không, tổng cộng 14 người, muốn ra tay với hắn, nhưng không phải chỉ có này 14 tông môn. Ninh Phàm tin tưởng, Đông Thiên bên trong, tất nhiên còn có những tông môn thế lực khác, muốn lấy lòng ám tộc, dẫm hắn một cước, chỉ là còn chưa kịp ra tay thôi. Hống một tiếng sau khi, Ninh Phàm tản đi vũ thuật thần thông, hướng về tiểu tiên đám người truyền âm dặn sau khi, trực tiếp lấy ra đi tới thần hư các tinh bàn, vượt qua tinh không rời đi. Bất luận bao nhiêu người muốn dẫm hắn, hắn đều không sợ, duy có một chuyện để hắn quan tâm, này chính là loạn cổ kề bên đạo diệt việc. Đó là sư phụ của hắn, sư phụ tới gần đạo diệt, đệ tử há có thể không tại người một bên. Hắn phải đi nhìn, nếu không không cách nào an tâm. Ngược lại sớm muộn đều muốn đi một chuyến thần hư các, giờ khắc này liền lên đường đi. Ninh Phàm không có che giấu khí tức, mà là mặc cho khí tức ở trong tinh không tung bay, dọc theo con đường này như có người muốn dẫm hắn, liền tuần khí tức cứ đến dẫm đi, lần này, ai tới, ai chết. Kim quang đệ nhị thể. Trong tinh không, Ninh Phàm biến thành kim quang đấu đá lung tung, bởi không có thu lại khí thế, tung địa kim quang khí thế rung trời động địa, thấy giả hoảng sợ. Từ man thiểm đường nối trở về Đông Thiên trên đường, Ninh Phàm liền đã xem quán không thạch sức mạnh hấp thu, tung địa kim quang đẳng cấp, từ lâu đột phá đạo đệ nhị thể cảnh giới. Kim quang tung địa đệ nhị thể, tốc độ kia, so với tầm thường hai kiếp tiên tôn còn phải nhanh hơn một ít. Hả? Là Ninh Phàm tiểu nhi khí tức. Trong tinh không, nào đó viên bỏ đi tu chân tinh bên trên, một tên toái niệm sơ kỳ độc nhãn đại hán bỗng nhiên mở mắt ra, phất tay lấy ra một lách tách vang vọng màu mực la bàn. Đây là hắn vì lấy lòng ám tộc, cố ý chế tác định vị la bàn. Hắn từng trăm phương ngàn kế cho tới Ninh Phàm một tia phát, đặt la bàn bên trong, chỉ cần ở phạm vi cảm ứng bên trong, liền có thể bằng la bàn, chuẩn xác định vị Ninh Phàm vị trí. Khà khà, vốn còn muốn đi loạn ma tinh đi một chuyến, không nghĩ tới, có thể ở nửa đường trên gặp phải Ninh Phàm tiểu nhi, càn vị lấy nam, 345 triệu bên trong. Độc nhãn đại hán định vị Ninh Phàm tọa độ, rộng mở đứng lên, thân hình loáng một cái, liền hướng phía đó bạo trùng mà ra. Chỉ mấy hô hấp sau, liền nhìn thấy hóa thành kim quang, trước mặt hoành trùng mà đến Ninh Phàm. Là Ninh Phàm tiểu nhi, chỉ là hắn độn quang, vì sao kinh khủng như thế? Độc nhãn đại hán giật mình không nhỏ, nhưng nghĩ đến leo lên ám tộc các loại chỗ tốt, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Đón kim quang, trực tiếp hơi lắc người, hóa thành một tu chân tinh giống như to lớn người khổng lồ, năm ngón tay nhấn một cái, tự phải đem Ninh Phàm kể cả nơi đây tinh không, đồng thời nắm tại trong lòng bàn tay. Người khổng lồ nắm chặt lực lượng, đủ để theo, đè nát ngôi sao, lập tức liền có vô số bỏ đi tu chân tinh tan vỡ ở cự lực bên dưới. Tiến lên bên trong Ninh Phàm, trong mắt hàn mang lóe lên, nơi nào không biết người này ý đồ đến, không nói hai lời, trực tiếp tế lên một đạo tử quang, hướng người khổng lồ kia chém xuống. Chỉ một đòn, người khổng lồ kia có thể so với tu chân tinh thân thể to lớn, trực tiếp bị Ninh Phàm chặn ngang chém làm hai đoạn, nguyên thần cũng diệt. Mưa máu hướng về toàn bộ tinh không điên cuồng hạ xuống, sát khí trùng thiên. Lại một đạo tử quang chém qua, người khổng lồ kia đầu người bay lên cao cao, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành bình thường to nhỏ, bị Ninh Phàm thu đi. Cái thứ nhất, độc nhãn đại hán đầu người, bị Ninh Phàm rút ra một cái vũ chi đạo tắc đạo tuyến, trực tiếp mặc vào, nhấc trong tay. Ninh Phàm liền thoáng dừng lại đều không có, giết độc nhãn đại hán sau khi thu rồi trảm ước đạo kiếm, liền tiếp tục tiến lên. Lãnh đạm biểu hiện, liền phảng phất chém giết toái niệm lão quái, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Từng mảng tinh không, bị Ninh Phàm bỏ lại đằng sau, tầng tầng tinh vụ, bị Ninh Phàm trực tiếp xuyên thấu. Một ít chặn đường bỏ đi tu chân tinh, càng bị Ninh Phàm trực tiếp va nát, lấy thân thể va nát tu chân tinh. Đủ có thể thấy Ninh Phàm xung kích tư thế làm sao thô bạo. Những kia không muốn nhiều gây chuyện lão quái, vừa thấy Ninh Phàm hung thần ác sát khí thế, đã sớm lẩn đi rất xa, nào dám đến tìm Ninh Phàm suối quẩy. Muốn hướng về ám tộc lấy lòng người, nhưng vẫn không có người được nguy hiểm, từng cái như dập lửa phi nga, hướng về Ninh Phàm không ngừng truy đến. Trong tinh không, một lão giả lông mày trắng cầm trong tay dây cương, kéo 12 viên tu chân tinh, ở trong tinh không điên cuồng bay nhanh. Có thể kéo tu chân tinh di động, đủ để chứng minh ông lão thần thông đáng sợ, toái niệm trung kỳ khí thế, càng nói rõ người lão giả này mạnh mẽ, có thể khiến tinh không run rẩy. Không sai được, là Ninh Phàm tiểu nhi khí tức. Ha ha, người này cũng thật là đáng thương, tư chất tuy nói không sai, trung quy chỉ là một tên tiểu bối, một khi ít đi sư phụ loạn cổ bảo vệ, liền muốn bị Đông Thiên lão quái người người gọi đánh, ai muốn ngươi đắc tội rồi bí tộc đây. Lão giả lông mày trắng một mặt cười gằn, một mặt đi tới, bỗng nhiên, hắn không tiến thêm nữa, mà là dừng độn quang, hướng về tinh không một cái hướng khác thủ thế chờ đợi. Gần rồi, là Ninh Phàm tiểu nhi khí tức. Nơi cực xa, kim quang mới lóe lên mà thôi, còn rất xa xôi. Lão giả lông mày trắng nhưng trực tiếp triển khai thần thông, hướng phía sau 12 viên tu chân tinh một chảo. Nhất thời, càng từ tu chân tinh bên trong lấy ra 12 đạo tinh hồn võng lớn, hướng về kim quang đến phương hướng rắc, tự phải đem toàn bộ tinh không câu vào trong lưới. Lão phu lấy tinh không vì là võng, ngươi con cá này nhi, chạy không ra tay của lão phu. Trưởng tử còn chưa hô ra, lão giả lông mày trắng liền biểu hiện kịch biến, nhưng thấy một đạo tử quang xuyên qua tinh không, dưới trong nháy mắt, hắn lấy ra 12 đạo tinh không võng lớn càng bị chém thành vô số mảnh vỡ. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, lại một đạo tử quang chém qua, trực tiếp đem phía sau hắn 12 viên tu chân tinh, toàn bộ chém thành hai khúc, nổ vang rung trời. Tiện đà chính là đạo thứ ba tử quang chém qua, thẳng đến lão giả lông mày trắng thiên linh mà đến, làm cho lão giả lông mày trắng vong hồn đại mạo, cái nào còn dám lại nắm bắt Ninh Phàm, sợ đến xoay người liền trốn. Đó là cái gì tử quang, uy năng càng kinh khủng như thế, như bị này tử quang chém trúng, tuy là toái niệm hậu kỳ, cũng là chắc chắn phải chết. Hắn thậm chí đều không thấy rõ Ninh Phàm cái bóng, càng nhưng đã nhận ra được hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm, sao có thể có chuyện đó. Ninh Phàm tiểu nhi sao lợi hại như vậy? Soạt, chính là chạy trốn cũng không kịp, bạch mi đầu của ông lão mang theo vẻ mặt sợ hãi, bỗng nhiên bay lên cao cao, nơi cổ phun ra một đạo mũi tên máu. Hắn nguyên thần vừa muốn chạy ra thân thể, lại một đạo tử quang chém qua, đem hắn nguyên thần một chém làm hai. Thứ hai, Ninh Phàm lần thứ hai thu đi một con đầu người, trong giọng nói, mang theo nhiều năm chưa từng xuất hiện hung ác. Trong máu ma tính lại một lần nữa thức tỉnh, loạn cổ còn chưa có chết, hắn vẫn còn, ai tới bắt nạt loạn cổ một mạch, ai liền cần trả giá thật lớn. Người thứ ba, sau một nén nhang, Ninh Phàm với biển rừng tinh vực biên giới nơi, chém giết Thiên Mục Tông lão tổ, toái niệm trung kỳ tu vi. Thứ tư, lại sau một nén nhang, Ninh Phàm với Đông Dương trong tinh vực, chém giết chặn đường Đông Dương lão quái, toái niệm sơ kỳ tu vi. Người thứ năm, thứ sáu người, thứ bảy người. Theo Ninh Phàm không ngừng chém giết chặn đường người, hắn trong tay đầu người càng ngày càng nhiều, tinh tế mấy đến, đã có 22 cái. Có thể ở hắn kim quang bay nhanh thời gian chặn đường, ít nhất đều là toái niệm lão quái. Nhưng toàn bộ bị hắn chém giết. Những người này đầu, toàn bộ đều là toái niệm lão quái đầu người, nhưng mang theo ngã xuống không lâu ngập trời sát khí. Liên tiếp chém giết 22 tên toái niệm lão quái sau, này một đường, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Khó hơn nữa nhìn thấy chặn đường người. Đông Thiên bên trong tiên giới, toái niệm lão quái số lượng tuyệt không quá ngàn, đến dẫm Ninh Phàm lão quái cũng chỉ là số ít. Ở chém giết 22 người sau khi, còn lại đã không nhiều. Toái niệm lão quái không phải là rau cải trắng, trong vòng một ngày liền bị Ninh Phàm chém giết nhiều như vậy. Như tin tức truyền ra, nhất định sẽ khiến Đông Thiên rung bần bật, mà muốn lấy lòng ám tộc người, cũng thế tất yếu cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Ninh Phàm muốn, chính là kinh sợ những kia bụng dạ khó lường lão quái. Hắn phải nói cho tất cả mọi người, loạn cổ truyền nhân không cho người bắt nạt, loạn cổ hai chữ không cho người nhục, trừ phi loạn cổ chết, trừ phi hắn Ninh Phàm chết. Liên tiếp mấy canh giờ, Ninh Phàm lại chưa gặp phải chặn đường người, hắn tốc độ quá nhanh. Sát khí quá hung, quá tinh không, kinh đến vô số Đông Thiên tu sĩ. cũng không ít Đông Thiên lão quái. Nhìn thấy Ninh Phàm phía sau đạo tuyến liên lụy 22 người đầu, dồn dập sợ hãi, chợt có vài tên muốn ra tay với Ninh Phàm toái niệm lão quái, đang nhìn đến những người kia đầu sau khi, cũng là lặng lẽ thu hồi sát tâm, bất đắc dĩ thối lui. Thực sự là thật đáng sợ, này 22 người đầu, dĩ nhiên tất cả đều là toái niệm lão quái đầu người. Vũ Chi Tiên Quân, sẽ không sai, người này chính là Vũ Chi Tiên Quân. Sát khí thật là đáng sợ. Một tên toái niệm lão quái đi ra thạch quan, ngơ ngác mà nhìn từ tinh không một bên bay vút qua kim quang, do dự sau khi đem một màu đen la bàn lặng lẽ thu hồi. Hắn vốn cũng muốn dẫm Ninh Phàm một cái, hướng về ám tộc lấy lòng, nhưng tận mắt nhìn thấy Ninh Phàm khủng bố sau, nhưng là lặng lẽ thay đổi chủ ý. Những người kia đầu bên trong, lại có huyền thổ lão quái đầu người. Này huyền thổ lão quái không phải toái niệm đỉnh cao tu sĩ sao, mà có người nói từng ở một cái nào đó tiên tôn trong tay giữ được tính mạng, làm sao cũng bị vũ quân giết chết. Một cái nào đó cùng Ninh Phàm độn quang sượt qua người toái niệm lão quái, tâm thần kịch chấn. Lẽ nào vũ quân đã đột phá tiên tôn cảnh giới sao? Bằng không sao có thể giết chết huyền thổ lão quái. Do Ninh Phàm trở về gợi ra rung động, chính bằng tốc độ kinh người, hướng về toàn bộ Đông Thiên phóng xạ. Chỉ là tất cả những thứ này, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Làm khoảng cách thần hư các tinh lộ, đi xong 1/3 sau, phía trước tinh không bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiện đà liền có phô thiên cái địa hắc ám u mang, từ trong hư không không ngừng dũng hiện ra, khoảnh khắc ngưng tụ thành một cự bàn tay to, bay thẳng đến Ninh Phàm một trường vỗ dưới, cự trường chỗ đi qua, tinh không trực tiếp xé rách, ngôi sao tận nát. Này một trường oai, càng là đạt đến vạn cổ tiên tôn một đòn oai. Ngoại trừ toái niệm tu sĩ, còn có vạn cổ tiên tôn chặn đường sao? Ninh Phàm lần thứ nhất dừng độn quang, không có khinh thường người đến, mà là bấm tay hướng về cự trường một điểm, nhất thời liền có một đạo tử mang hướng này trường ảnh mạnh mẽ chém xuống. Hai người va chạm sau khi, nhất thời gây nên hủy diệt giống như tan vỡ gợn sóng, hướng về toàn bộ tinh không điên cuồng phát tiết. Ngăn ngắn vừa đối mặt, tử quang liền đã cùng trường ảnh có hơn vạn thứ đấu, làm đôi kia oanh thanh thế đạt đến đỉnh điểm sau khi, tử quang rốt cục bị chấn động đến mức bay ngược mà quay về, mà này tinh không trường ảnh cũng bị tử quang chém chết, hóa thành vô số ám mang lưu tán. Tứ tán ám mang bên trong, một tai to mặt lớn ông lão, bóng người từ từ rõ ràng, từ tan vỡ gợn sóng bên trong đi ra, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Ninh Phàm, cùng với Ninh Phàm phía sau 22 người đầu. Không nghĩ tới, Vũ Chi Tiên Quân cũng không giống ngoại giới nghe đồn như vậy nhỏ yếu. Có thể giết chết nhiều như vậy toái niệm, có thể tiếp lão phu một trường, ngươi đã chọn lấy tự kiêu, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đắc tội rồi ám tộc, liền không nên trách lão phu ra tay vô tình. Tai to ông lão căn bản không có cùng Ninh Phàm phí lời dự định, mà là lại ra tay, hướng về tinh không nhấn một cái, chỉ một thoáng. Toàn bộ tinh không chia ra làm hai, từng viên một lúc sáng lúc tối ngôi sao, từ tinh không vết nứt nơi hiện lên, con số lại có 30 vạn viên, ở trong tinh không dày đặc trải ra, cực kỳ đồ sộ. Tinh thuật sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại. Này tai to ông lão tu ra 30 vạn viên bản mệnh ngôi sao, những ngôi sao này không chỉ có thể trợ hắn chữa thương, tựa hồ còn có giết địch lực lượng, vô cùng quỷ dị. Yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, chỉ có thể đưa ngươi đánh gần chết, dù sao ngươi người sư phụ kia còn chưa ngỏm củ tỏi. Tinh la hóa kiếm, chém. Tai to ông lão lại vung tay lên, 30 vạn bản mệnh ngôi sao, nhất thời hóa thành 100.000 đạo lúc sáng lúc tối ánh kiếm, hướng về Ninh Phàm bát phương chém xuống, cách trở hết thảy đường lui. Linh kiếp tiên tôn thật không, tựa hồ vẫn là mới lên cấp không lâu tiên tôn. Ninh Phàm ánh mắt yên tĩnh, coi này 30 vạn ánh kiếm có như không. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối phó một mới lên cấp tiên tôn, mặc dù không dùng tới man hoang thiên đạo hồn, cũng đủ để thủ thắng. Phần, Ninh Phàm há mồm phun một cái. Phun ra một đạo màu đen đỏ ánh lửa lóe lên bên dưới, nhất thời hóa thành vô biên biển lửa, trực tiếp nhấn chìm nửa cái tinh không, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Hỏa diễm thiêu đốt thì gây nên tiếng sấm gió, càng là đinh tai nhức óc. 30 vạn tinh thần kiếm quang còn không thương tổn được Ninh Phàm, liền bị này vô biên biển lửa nuốt chửng, phần diệt ở trong biển lửa. Tai to ông lão thần thông bị phá, ánh mắt hơi đổi, nhưng hắn không có nhìn lầm, Ninh Phàm ma hỏa đẳng cấp càng lấy đạt đến 11 muội cấp bậc, mà chẳng biết vì sao, ngọn lửa này lực công kích càng vượt xa 11 muội ngang nhau hỏa diễm, so với một ít 12 muội hỏa diễm đều không kém bao nhiêu. Người bên ngoài nhiều lời Vũ Quân Am hiểu hành vân bố vũ, không nghĩ tới càng còn hiểu đến đùa lửa. Vừa vặn lão phu đối với đùa lửa đồng dạng khá có tâm đắc, liền nhìn ai hỏa kỹ càng hơn một bậc đi. Hỏa đến. Tai to ông lão vung tay lên, cuồn cuộn ngân hỏa nhất thời từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành vô số màu bạc hỏa phượng, hướng Ninh Phàm biển lửa lao thẳng tới mà xuống. Hỏa diễm rõ ràng đã là 11 muội đỉnh cao đẳng cấp, khoảng cách 12 muội chỉ kém một đường. Này tai to ông lão càng là muốn cùng Ninh Phàm đấu hỏa, nhưng chưa từng nghĩ hắn cử động gây nên Ninh Phàm ma hỏa ngạo khí. Ninh Phàm ma hỏa hòa vào ách thú chi hỏa hỏa diễm tính chất, cũng kế thừa ách thú chi hỏa cao ngạo. Ách thú chi hỏa thiên hạ vô song, đồng cấp hỏa diễm ai dám cùng tranh tài, ai phối cùng tranh tài. Nhưng thấy Ninh Phàm bấm tay một điểm, phô thiên cái địa ách thú chi hỏa càng cũng hóa thành từng con khuôn mặt dữ tợn địa ách thú, cùng này đếm mãi không hết màu bạc hỏa phượng cắn xé cùng nhau. Những kia do hỏa diễm cụ hiện hóa hình thành ngân phượng, vừa thấy ách thú kéo tới, lại có loại bản năng sợ hãi, biển lửa cũng bắt đầu run rẩy. Một phen sau khi giao thủ, càng là ở ách thú chi hỏa ăn mòn bên dưới, nhanh chóng tan tác, trong nháy mắt, càng là kể cả vùng biển lửa, đều bị ách thú chi hỏa nuốt chửng một không. Phốc, tai to ông lão nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện hoảng hốt, mới bất quá vừa đối mặt giao chiến, hắn khổ tu nhiều năm hỏa diễm, càng bị Ninh Phàm hỏa diễm cho miễn cưỡng nuốt chửng, một tia đều không có thu hồi. Không phải đánh bại, mà là trực tiếp nuốt chửng, sao có thể có chuyện đó. Như chỉ là bị đánh bại, tai to ông lão quyết không đến nỗi khiếp sợ. Hắn chưa từng nghe nói, bước thứ hai tu sĩ đấu pháp thời gian, sẽ có một phương nuốt chửng một phương khác hỏa diễm sự tình phát sinh. Đó là cái gì hỏa diễm, càng như vậy bá đạo, càng vừa đối mặt, liền cướp đoạt tai to ông lão hành xử hỏa diễm quyền lợi. Hơn nữa, nếu là tai to ông lão không có nhìn ra, Ninh Phàm ma hỏa cắn nuốt mất hắn hỏa diễm sau, cấp bậc càng hơi tăng lên một chút, hướng về 12 muội đẳng cấp bước vào không ít. Nuốt chửng người khác hỏa diễm, dĩ nhiên trực tiếp liền có thể tăng cấp. Không được, người này ma hỏa quá mức vướng tay chân, không dễ đối phó. Thôi, vì là lấy lòng ám tộc, cùng như vậy cường giả tử đấu, thực sự không đáng, không bằng thối lui. Tai to ông lão tuy hận Ninh Phàm đoạt hắn hỏa diễm, nhưng càng kiêng kỵ Ninh Phàm ma hỏa, tâm tư bay lộn, càng là quyết định một cái hướng khác, trực tiếp rút đi chiến trường. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy quá trễ sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đừng nói người này chỉ là một mới lên cấp tiên tôn, mặc dù là một kiếp tiên tôn, hai kiếp tiên tôn, dám đến dẫm hắn, cũng phải trả giá thật lớn. Ninh Phàm nhấc chân vừa bước tinh không, kéo dài tinh không biển lửa nhất thời hóa thành một con dữ tợn hung ác cử thù, cùng ách thú gần như dáng dấp. Thân hình hắn loáng một cái, bay tới hỏa thú trên lưng, thôi thúc thần thông, hướng về tai to ông lão đuổi sát mà đi. Hừ, thằng nhãi danh ngông cuồng, lão phu có điều kiêng kỵ ngươi ba phần, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Tai to ông lão thân là tiên tôn, trong lòng tự có ngạo khí, bị Ninh Phàm truy sát, càng là thẹn quá thành giận, xoay tay lấy ra một đạo cổ lão hắc phù, bay thẳng đến phía sau lấy ra. Này hắc phù một khi bay lên không, lập tức không hỏa tự cháy, sinh ra từng tia khói đen số lượng không nhiều, hướng về Ninh Phàm cuốn lấy mà đến, nhưng cho Ninh Phàm một loại nguy hiểm cảm giác. Loáng thoáng, Ninh Phàm càng từ này trong khói đen, nhìn thấy ám chi đạo tắc lưu động quý tích. Thì ra là như vậy, này khói đen, là ám chi đạo tắc pháp tắc công kích sao? Ninh Phàm hơi cười gằn, hắn tu ra loại thứ ba âm dương, chính là ám âm dương, lấy hắn có thể so với tiên tôn thực lực, mượn ám âm dương sức mạnh, bao nhiêu có thể phát huy ra một tia ám chi trưởng vị lực lượng. Như đối với thượng tiên đế, Ninh Phàm không dám hứa chắc, nhưng đối đầu với linh kiếp tiên tôn, Ninh Phàm nhưng có lòng tin dễ dàng khống chế đối phương ám chi đạo tắc. Có thể chấp trưởng người khác đạo tắc thần thông sức mạnh, mới xứng đáng làm trưởng vị lực lượng. Có thể xúc động trưởng vị lực lượng, chính là loạn hoàn quyết 27 âm dương chỗ cường đại. Cút! Ninh Phàm thôi thúc ám âm dương sức mạnh, đối với này phả vào mặt khói đen, phát sinh một tiếng lay động đạo tắc ma hống. Này hống một tiếng quá mức kinh người, loáng thoáng, càng làm cho thiên địa đạo tắc có một chút chết đi. Tiện đà để tai to ông lão không kịp chuẩn bị sự tình xuất hiện, này đánh úp về phía Ninh Phàm khói đen, bỗng nhiên mất khống chế, càng là thay đổi phương hướng, hướng hắn mình cuốn tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tai to ông lão nửa người đều bị khói đen cuốn trúng, bị khói đen quyển đến địa phương, trực tiếp huyết nhục bay ra, lộ ra bạch cốt, dáng dấp thê thảm cực điểm. Ám chi trưởng vị lực lượng, làm sao có khả năng? Tai to ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm trên người càng sẽ xuất hiện trưởng vị lực lượng loại này nghịch thiên sức mạnh. Phải biết, mặc dù là tiên đế cấp cường giả, cũng rất ít người có thể lĩnh ngộ trưởng vị lực lượng, Ninh Phàm nhưng làm được. Tai to ông lão trong bóng tối dựa vào quá ám tộc. Dựa vào ám tộc cứu tế, mới miễn cưỡng đột phá vạn cổ tiên tôn cảnh. Tuy nói không phải ám tộc tu sĩ, một thân thần thông nhưng đại thể cùng ám có quan hệ. Không nghĩ tới Ninh Phàm lại có trưởng vị lực lượng tại người, hầu như có thể khắc chế hắn một thân thần thông. Đã như thế, hắn lấy cái gì cùng Ninh Phàm đấu? Chỉ có thể trốn. Đáng chết, đáng chết. Sớm biết Ninh Phàm lợi hại như vậy, hắn mới sẽ không tới tìm Ninh Phàm suối quẩy. Hiện đang nói cái gì đều chậm, trước tiên đào tẩu nói sau đi. Tai to ông lão một mặt chạy trốn, một mặt triệu ra mạn thiên tinh thần. Dựa vào tinh thuật chữa thương, hắn có 30 vạn ngôi sao tại người, trước bị khói đen cắn nuốt mất huyết nhục, chính lấy tốc độ cực nhanh tái sinh, thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, mặc dù tai to ông lão chỉ là linh kiếp tiên tôn, nhưng nếu thật làm cho thương thế hắn khỏi hẳn, lại nghĩ giết hắn nhưng là không dễ dàng. Hắn bấm tay về phía trước một điểm, nhưng thấy tử quang lóe lên, liền có hàng ngàn hàng vạn màu tím kiếm ảnh che ở tai to ông lão phía trước. Tai to ông lão nóng lòng thoát thân, hầu như bạo phát ngày xưa hoàn toàn sức mạnh, thân thể về phía trước một lăn, quanh thân nhất thời phát sinh trùng thiên hắc mang, như một thịt đạn giống như vậy, trực tiếp đem chặn đường kiếm ảnh toàn bộ phá tan. Nhưng chung quy vẫn là nhân kiếm ảnh ngăn cản, làm cho tốc độ chậm một phần, bị Ninh Phàm cho đuổi theo. Thôn. Nhưng nghe Ninh Phàm lạnh lùng đọc lên một chữ thôn, dưới chân giữ tợn ách thú trực tiếp há mồm, đem này màu đen thịt đạn một cái nuốt vào trong bụng. Chợt liền tự ách thú trong bụng không ngừng truyền ra tai to ông lão kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, chợt nghe oành địa một tiếng vang thật lớn, ách thú bụng nổ tung một hỏa động. Cũng trong lúc đó, tai to ông lão như một than người giống như vậy, tự ách thú trong bụng cướp đường mà ra, khí tức chưa từng có uể oải. Nguy hiểm thật, nếu không có hắn thời khắc sống còn dùng bảo mệnh lá bài tẩy, chắc chắn sẽ bị ách thú chi hỏa trực tiếp phần giết với trong bụng. Nhưng mà sử dụng bảo mệnh lá bài tẩy, nhưng cũng làm cho tai to ông lão khí tức càng thêm uể oải. Từ Ninh Phàm trong tay thoát được tính mạng nắm, liền nửa thành đều không có. Đào mạng vô vọng, tai to ông lão có thể làm, chỉ có xin tha. Vũ quân, xin nghe lão phu một lời. Lão phu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Xin ngươi nhớ lão phu tu đạo không dễ, thả lão phu một cái sinh. Đáng tiếc, Ninh Phàm nếu là động sát niệm, há có thể kiêng kỵ người khác xin tha. Thân hình nhoáng lên dưới, trực tiếp xuất hiện ở tai to ông lão trong vòng ba trượng, vung lên đạo kiếm, một chiêu kiếm đâm vào tai to ông lão đan điền. Nếu là trước, tai to ông lão có thừa biện pháp đỡ lấy chiêu kiếm này, nhưng giờ khắc này hắn khí tức chưa từng có uể oải, mà ngay cả trốn đều không có né tránh, trực tiếp liền bị Ninh Phàm một chiêu kiếm đâm thủng đan điền, cắn nát nguyên thần. Đường đường mới lên cấp tiên tôn, càng bị Ninh Phàm chém giết ở trong tinh không. Giết chết tai to ông lão, Ninh Phàm không có cắt lấy đầu của hắn, mà là trực tiếp đem cơ thể hắn cùng những người kia đầu đồng thời mặc ở vũ tuyến bên trên. Này tốt xấu cũng là tiên tôn thân thể, có thể đưa cho thổ ma thiết nha đoạt xác, chém đứt đầu người liền có thể tiếp, sẽ phá hư thân thể hoàn chỉnh tính. Kéo 22 cái toái niệm đầu người, một cụ tiên tôn thi thể, Ninh Phàm hướng về thần hư các một đường bay nhanh. Hắn một đường giết người, giết chết còn đều là hầu như đứng tứ thiên đỉnh cao cường giả, nhiễm sát khí tự nhiên sâu nặng cực kỳ, bởi thời gian quá ngắn, càng là không kịp tiêu tan, làm cho nơi hắn đi qua, tinh không tất cả đều bị nhiễm phải trùng thiên huyết quang, thật lâu không tiêu tan. Trải qua tinh lộ, càng là ở này huyết quang nhuộm đẫm dưới, miễn cưỡng nhuộm thành một con đường máu, làm cho hắn sau đó gặp phải tu sĩ, vừa thấy được này tinh không đường máu, liền dồn dập như tránh rắn rết, chạy mất dép, không dám tới gần. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố, này bị Vũ Quân mang theo trên sợi dây, hẳn là vạn cổ tiên tôn thi thể. Cũng không ít lão quái, nhận ra tên kia vạn cổ thân phận của tiên tôn, này tai to ông lão không phải người khác, chính là năm gần đây Đông Thiên mới ra hiện một tên tiên tôn Đức Vân lão tổ. Không nghĩ tới a, này Đức Vân lão tổ nhọc nhằn khổ sở đột phá vạn cổ cảnh giới, còn đến không kịp hưởng thụ dưới vạn cổ tiên tôn cao quý địa vị, liền bị Vũ Quân chém. Vũ Quân liên Đức Vân lão tổ đều có thể chém giết, ít nhất cũng có tiên tôn tu vi đi. Trăm năm trước, Vũ Quân có điều vừa ở Đông Thiên thanh danh vang dội, sau trăm tuổi, hắn lại có tiên tôn tu vi. Việc này thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Ninh Phàm một đường bay nhanh, sau một ngày, rốt cục chạy tới thần hư các vị trí nơi biển Đông Tinh vực. Hắn vừa mới vừa đặt chân biển Đông Tinh vực, liền có vô số tu sĩ vây chặt mà đến, từng cái nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, mang theo sâu sắc kính nể. Bọn họ từ lâu nhận được tin tức, Vũ Chi Tiên Quân Ninh Phàm sắp giá lâm thần hư các, chuyến này là tới đón tiếp Ninh Phàm, cũng không ác ý. Hiện ra biển Đông Tinh vực, dĩ nhiên có người chuyên môn nghênh tiếp, cùng năm đó so với, Ninh Phàm đãi ngộ rõ ràng không giống. Lão Phu Vân Lôi, tôn thần hư song đế chi khiến, tới đây nghênh tiếp Vũ Quân đi tới thần mộ một tự. Ha ha, từ biệt trăm năm, đạo hữu phong thái tựa hồ càng hơn năm đó. Trong đám người, từ đi ra một ngân bào ông lão, quanh thân mịt mờ ánh chớp, hướng Ninh Phàm khách khí ôm quyền. Này ngân bào ông lão, đạo hữu Vân Lôi, có vạn cổ đệ nhĩ kiếp tu vi. Năm đó Ninh Phàm tiến vào biển mây mù thời gian, hắn cùng Ninh Phàm gặp qua một lần, lúc đó không biết Ninh Phàm thân phận, bây giờ nhưng là biết rồi. Vân Lôi tiên tôn ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa đảo qua Ninh Phàm, lại đảo qua Ninh Phàm phía sau tiên tôn thi thể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có vạn cổ đệ nhĩ kiếp tu vi, nhưng mặc dù là hắn, đánh bại mới lên cấp tiên tôn dễ dàng, đánh giết nhưng là rất khó. Ninh Phàm có thể giết Đức Vân lão tổ, phần này thực lực, không thể khinh thường. Nhớ tới ở đây, Vân Lôi tiên tôn biểu hiện, lại khách khí mấy phần. Vân Lôi tiên tôn thật không? Ninh Phàm hơi run run, liền nhớ tới người này. Năm đó hắn tiến vào biển mây mù tầng dưới chót, ở Đông Yêu Tổ trong động phủ tu ra Linh Luân. Lúc đó, này Vân Lôi tiên tôn ngay ở biển mây mù tầng thứ 8 bế quan khổ tu, còn cùng hắn hàn huyên quá vài câu. Năm đó, Ninh Phàm đối mặt Vân Lôi thời gian, cần che giấu tu vi, mới vừa có ngang hàng trò chuyện tư cách. Bây giờ, nhưng là chân chân chính chính có cùng Vân Lôi nói chuyện ngang hàng tư bản. Nhiều năm không gặp, đạo hữu khí tức, tựa hồ cũng so với năm đó tinh tiến rất nhiều. Vân Lôi ngữ khí khách khí, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không ngạo mạn, cầm lấy vũ tuyến tay, hướng về Vân Lôi hơi ôm quyền, khách khí trả lời. Một tiếng nói hữu, nhưng là gọi sức lực 10 phần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 958, 10 năm trước một trưởng ngoại trừ Vân Lôi tiên tôn, nơi này cũng không ít người, là Ninh Phàm biết. Cút Chi tiên quân Quân Trường Đông, Nguyệt Chi tiên quân Nguyệt Hàn, Trảm Chi tiên quân Hứa Đạo. Trăm năm trước, những nhân kiệt này còn dám cùng Ninh Phàm mộ bỉ tranh phong. Sau trăm năm, những người này lại chỉ xứng đứng hầu một bên, như vãn bối cung kính nghe Ninh Phàm cùng Vân Lôi đối thoại, không có xen mồm tư cách. Trăm năm thời gian, không để cho tu vi của bọn họ có bao nhiêu đề thăng, Ninh Phàm cũng đã là vạn cổ cấp bậc cường giả, có thể trảm toái niệm, có thể giết tiên tôn, có thể lệnh Đông Thiên chấn động, có thể lệnh thần hư các gia nghênh đón. Như thế một so với, Quân Trường Đông đám người hoặc nhiều hoặc thiếu đều có vẻ phức tạp, sợ là đời này kiếp này đều đuổi không kịp Ninh Phàm bước chân. Năm đó cùng thế hệ thiên kiêu, bây giờ đã cần ngưỡng vọng, ngày sau chỉ sợ cũng khó có cùng xuất hiện đi. Ha ha, trăm năm không thấy, Ninh tiền bối còn nhớ kỹ cùng ta La gia ước định. Một bên, chợt có một cái vẻ mặt ôn hòa lão giả theo trong đội ngũ đi ra, hướng Ninh Phàm cung kính ôm quyền, mở miệng hỏi, người này chính là thần hư các cửu trưởng lão, La Gia gia chủ La Thạch. Trăm năm trước, La Thạch còn ở vào Ninh Phàm nhất thiết phải ngưỡng mộ vị trí. Sau trăm năm, La Thạch nhưng phải trái lại xưng hô Ninh Phàm một tiếng tiền bối. La Thạch bề ngoài cung kính, nội tâm cũng là cảm thán không thôi. Lại nói tiếp, La Gia đã tìm Ninh Phàm rất nhiều năm, chiến vương thân thể ngày sau dần dần suy yếu, gần như sắp đến cực hạn, như Ninh Phàm không về nữa, hoặc là sau khi trở về như cũ không có thể tu thành chiến thần quyết đệ tứ biến, có lẽ tiếp qua mấy năm, chiến vương khó thoát khỏi cái chết. Những năm gần đây, La Gia thủy chung tìm không được Ninh Phàm hạ lạc, điều này làm cho La Thạch đối với liền tỉnh chiến vương việc càng ngày càng tuyệt vọng. La Thạch biết, Ninh Phàm là một cái thủ tín người, nếu có thể tu thành chiến quyết đệ tứ biến, chắc chắn trở lại cứu chiến vương. Chỉ trễ tìm không được Ninh Phàm nguyên nhân, cực có thể là Ninh Phàm vô pháp tu thành đệ tứ biến, cho nên mới không có hiện thân. Ngẫm lại cũng là, La Gia ngoại trừ chiến vương La Hầu, chưa bao giờ có nhân tu thành qua chiến quyết đệ tứ biến, Ninh Phàm vô pháp tu thành, cũng không kỳ quái, không phải sao? Liền tại La Gia hầu như nhận định chiến vương vô pháp cứu tỉnh thời khắc, tiêu thất trăm năm Ninh Phàm, lại hiện thân, mà lại vẫn là lấy một loại tuyệt cường tư thái, xuất hiện ở đông thiên tu sĩ trong mắt. Vạn cổ tiên tôn, sẽ không sai, gần như vậy cự ly đối mặt Ninh Phàm, La Thạch lại có một loại như đối mặt thiên uy cảm giác. Nội tâm không ngừng được phanh phanh trực nhảy, loại cảm giác này sẽ chỉ ở đối mặt vạn cổ tiên tôn thời điểm xuất hiện. Trăm năm không thấy, Ninh Phàm lại thành một gã vạn cổ tiên tôn. La Thạch trên mặt đang cười, trong lòng kỳ thực đã chấn động qua ngàn vạn lần. Hắn tuy nói sớm hãy thu đến tin tức, nhưng cho đến giờ phút này mới coi như thật thật tin sự thật này. Hai cái toái niệm đầu người, một cổ tiên tôn thi thể. Ninh Phàm không chỉ có thành vạn cổ tiên tôn, có lẽ vẫn là cực kỳ mạnh mẽ cái loại này, bằng không làm sao có thể chém tiên tôn. Chấn động hơn, La Thạch tự nhiên không dám khinh thường, nhưng là cung kính xưng Ninh Phàm một câu tiền bối. Cửu trưởng lão yên tâm, Ninh mộ đáp ứng La Gia sự tình chắc chắn làm được. Ninh Phàm đối với La Thạch khách khí trả lời, lấy thực lực của hắn đối mặt toái niệm sơ kỳ tu sĩ căn bản không cần khách khí, nhưng La Gia đối với hắn rất có ân huệ, hắn đương nhiên sẽ không đối với La Thạch vô lễ. La Thạch đôi mắt già nua vẫn đục tức khắc sáng ngời, nghe Ninh Phàm khẩu khí tựa hồ đối với cứu tỉnh chiến vương lòng tin 10 phần, chẳng lẽ đã tu thành chiến thần quyết đệ tứ biến không thành. Bản đã lòng tuyệt vọng, tức khắc vui mừng quá đỗi, chiến vương được cứu rồi. Bất quá La Thạch cũng nghe nói, Ninh Phàm lần này tới rồi thần hư các, là thu loạn cổ đại đế kể bên đạo tiêu tan tin tức, cấp bách đi thần mộ thấy sư phụ một mặt. Bây giờ, thần hư song đế đồng dạng tại thần mộ bên trong, chờ cùng Ninh Phàm tương kiến, lúc này La Thạch cũng không thuận tiện mở miệng, thỉnh Ninh Phàm lập tức đi trước La Gia cứu chiến vương. Nhớ tới ở đây, La Thạch không có nói nhiều nói nhảm, chẳng qua là thần tình trịnh trọng, hướng Ninh Phàm liền ôm quyền, về tới trong đội ngũ. Chuyện chỗ này, La Gia xin đợi tiền bối giá lâm. Yên tâm, La Thạch cung kính thái độ, rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lại làm hắn có thổn thức cảm giác. Năm đó La tiền bối, bây giờ lại lấy vãn bối tự cho mình là, dù sao cũng hơi làm người ta cảm khái. Lại nói tiếp, tại sao không có thấy A Từ? Lấy tính cách của nàng, biết mình muốn tới thần hư các, không có khả năng không lộ diện. Ninh Phàm hướng về bên cạnh Vân Lôi tiên tôn thuận miệng hỏi một câu, theo Vân Lôi trong miệng biết được, tiểu yêu nữ bây giờ chính tại thần mộ, liền không có hỏi lại. Ha ha, Ninh đạo hữu tới ý, bọn ta lòng biết rõ, này liền theo ta đi trước thần mộ chứ. Vân Lôi tiên tôn thấy Ninh Phàm, La Thạch tự hết lời nói, mở miệng nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Ninh Phàm đem sau lưng tiên tôn thi thể vừa thu lại, tiện tay chém ra đạo kiếm ánh sáng tím, hủy những thứ kia cái toái niệm đầu người, hời hợt cử động, rồi lại làm cho không ít bước thứ hai lão quái tê cả da đầu. Ninh Phàm tự nhiên không có tâm tình bận tâm người khác cảm thụ, mà là chau mày, nhìn Đông Minh tinh vực tinh không. Lấy hắn tu thành vũ âm dương sau cảm ứng lực, mặc dù không có thi triển vũ thuật, cũng có thể mơ hồ cảm giác ra Đông Minh tinh vực từng đạo cường giả khí tức. Xâm La chi loạn sau khi kết thúc, thần hư các còn sót lại vạn cổ cấp lão quái đã không nhiều, Đông Minh tinh vực bên trong, trừ Vân Lôi bên ngoài, còn có 9 đạo khí tức, cảnh giới đạt tới vạn cổ cấp bậc. Trong lúc này, bao quát thần hư chuẩn thánh hướng minh tử khí tức, bao quát thần hư tiên đế khí tức, thậm chí bao gồm ôn vương lữ ôn khí tức. Để cho Ninh Phàm cảm thấy ngưng trọng là những thứ này vạn cổ cường giả khí tức, lại hoặc nhiều hoặc hiếm có chút suy yếu cảm giác, tựa hồ trên thân đều có thương thế. Các ngươi có thể lui xuống, do bản tôn mang vũ quân đi trước thần mộ là được. Vân Lôi Tiên Tôn phân tán nghênh tiếp đội ngũ, lẻ loi một mình mang theo Ninh Phàm, thẳng đến thần mộ mà đi. Hai người đều là thần thông quảng đại hạng người, lấy tốc độ của bọn họ, cũng bất quá hao tốn mấy chục hơi thở mà thôi, liền chạy tới thần mộ. Vừa vào thần mộ tầng thứ nhất, Ninh Phàm lập tức ánh mắt chút ngưng, như có chút không dám tin tưởng. Năm đó rộn ràng thần mộ tầng thứ nhất, bây giờ lại thành một vùng phế tích. Từng tòa mà mộ, thiên mộ mộ cung đổ nát tại phế tích bên trong, toàn bộ xác vỡ vụn thành vô số khối. Nhưng có số ít thần hư các đệ tử dừng thủ tại chỗ này, nhưng mà không phải là vì tu hành, mà là đang liều mạng thiết trí trận pháp, nỗ lực chữa trị vỡ vụn mộ cung. Thần mộ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tầng thứ nhất tại sao lại biến thành phế tích? Một màn này, cùng loạn cổ tới gần đạo diệt tin tức, lại có quan hệ gì? Ninh Phàm trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, mơ hồ cảm thấy sư tôn tới gần đạo diệt một chuyện, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cầu mong gì khác lý giải nhìn Vân Lôi, Vân Lôi nhưng chỉ là cười khổ. Đạo hữu không nên hỏi ta, thần mộ bên trong phát sinh biến cố, lão phu cũng không làm sao vậy lý giải. 10 năm trước, Đông Thiên xuất hiện hồng nhật chiếu hải dị tượng, thần mộ kịch biến, chính là ngày đó xuất hiện. Bao quát hướng minh tử lão tổ ở bên trong rất nhiều cường giả, tiến nhập thần mộ tra xét biến cố, lại nhao nhao phụ trọng thương, thần mộ cũng hủy hơn phân nửa.